Em là người của tôi. Chương 11, cuộc hội ngộ đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Ưng Ngoạc cùng Hân Nogi đi một số nơi họ đã từng đến khi còn đi học. Gặp những người mà thân thuộc và giáo viên từng dạy họ. Thì ra mọi thứ đều không thay đổi mấy, chỉ có điều giờ đây cô đã là một nhà thiết kế nổi tiếng. Anh là một doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực cổ phiếu. Em, chứng khoán. Các thầy cô, người thân cũ đều rất vui khi biết Ân Cầm thì ra là nam thật sự chứ không phải là nữ giả trai, khiến họ cảm thấy vui vẻ và thầm nói ông trời đã có mắt phái một bạch mã hoàng tử xuống bảo vệ Hân Nghi. Thấy mọi người tác thành họ như vậy, Hân Nghi và Ưng Ngoạc chỉ cười cười và gật đầu chứ không phản bác ý kiến. Họ đi mãi đến chiều tối, Ưng Ngoạc cùng Hân Nghi ra xe, trên đường đi trò chuyện một tí. Anh và Châu Vi dạo này thế nào rồi? Đã ly hôn? Ưng Ngoạc nói một cách bình tĩnh, xem ra cuộc hôn nhân giữa họ thật sự không mấy gì gọi là hạnh phúc. Em không định kết hôn à? Thế này sẽ thành bà cô già cô độc mất đấy. Ưng Ngoạc bẹo má Hân Nghi chọc ghẹo cô. Anh thì ra vẫn không thay đổi, luôn thích chọc cô và hay bẹo má. Hân Nghi trâu mặt trầm giọng gặng lại anh. Em mà là bà cô già cô độc, anh nhất định sẽ thành ông lão cô độc nhất hành tinh. Ưng Ngoạc lái xe đưa Hân Nghi về nhà mình, thì gặp phải Châu Vi. Hai người vui vẻ quá nhỉ. Châu Vi khoanh hai tay trước ngực, mặt kênh lên giọng điệu chua chát. Thấy họ không nói gì, Châu Vi nói tiếp. Ưng Ngoạc, anh thật nhanh quên người vợ trên danh nghĩa 6 tháng qua. Quên mất, chào nhà thiết kế Annie hay gọi là Hân Nghi ấy nhỉ. Hân Nghi không rảnh mà quan tâm đến lời nói của cô ta. Tạm biệt rồi đi lên lầu, mặc hai người đó tự giải quyết, cô đếch quan tâm làm chi cho mệt. Annie đi nhanh thế, chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói đấy. Quả là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hân Nghi dừng lại quay ra nhìn Châu Vi. Uống cà phê và nói chuyện nhé. Châu Vi đi trước đến một quán cà phê gần khu cao ốc. Tìm vị trí thuận lợi ngồi xuống. Hân Nghi và Ưng Ngoạc cũng đi theo sao? Hai người như thế này có được xem là ân ngại tỷ y hát không nhỉ? Dù sao thì cũng chưa chính thức ra tòa mà. Ưng Ngoạc khép hờ mắt, tay xoa xoa thái dương, gương mặt không biểu cảm. Em muốn gì? Tôi đi trước đây. Chuyện này không liên quan đến tôi. Hân Nghi chuẩn bị cầm túi đứng dậy thì bị lời nói và cánh tay của Châu Vi kéo lại. Sao lại không liên quan? Chả phải tôi rút lui là tác thành cho hai người sao? Nực cười, tôi không cần thứ gì là của tôi, mãi là của tôi. Nếu mà nói Ưng Ngoạc là người của tôi thì cô chả đụng đến được đâu mà giờ đây vênh mặt giả bộ từ bi. Hân Nghi khoanh hai tay ưỡn ngực, khóe môi cong lên cười giả tạo. Hay, thế anh còn luyến tiếc gì cô ta? Chấm, đủ rồi, em làm loạn thế là đủ rồi. Anh và Hân Nghi chỉ là bạn thân. Ưng Ngoạc đứng dậy kéo Châu Vi bỏ đi, lôi cô vào xe, ánh mắt hung bạo nhìn Châu Vi không muốn nói gì. Thấy ánh mắt tức giận sắp phun ra lửa, mình làm lại được không? Em biết em sai rồi. Ưng Ngoạc không thèm nhìn, quay mặt sang hướng khác nhìn khung cảnh tuyệt hảo phía ngoài đường xe cộ tấp nập. Công ty thời trang SXAS, Annie tổng. Một anh nhân viên ở phòng chỉnh sửa và kiểm tra thấy Hân Nghi bước vào liền đuổi theo gọi lại. Hân Nghi đứng lại quay ra sau nhìn anh ta. Chấm, chuyện gì? Đây là các dữ liệu mà Annie tổng đã kêu tôi kiểm tra hôm trước. Anh ta đưa ra, Hân Nghi chỉ về hướng phòng mình ý bảo vào và trình bày, rồi anh ta cũng đi theo sau. Anh ta trình lên các sản phẩm. Đây là một phần trong bộ thiết kế ác quỷ trong phần đồ lót. Đây là thành phẩm của những nhân viên ưu tú và cũng là sự cạnh tranh gây gắt trong việc giữ lại và nâng chức và mức lương cho nhân viên thiết kế mà mỗi quý chỉ có một lần, khiến các nhân viên càng tập trung cao độ. Vì thế các sản phẩm của SXAS luôn là sản phẩm tuyệt vời. Hân Nghi cẩn thận quan sát kỹ từng chi tiết và đánh giá một cách chính xác. Hân Nghi gọi điện thoại bàn kế bên cho Lisa. Lisa vào phòng tôi. Lisa đáp một tiếng rồi bước vào. Phòng cô và Hân Nghi đối diện nên không mất thời gian là bao nhiêu. Lisa bước đến bàn làm việc của Hân Nghi. Annie tổng, ngài gọi tôi. Có chuyện gì ạ? Đem đi kiểm tra lại. Xem bên phía SXAS. M có phản hồi gì? Hân Nghi đưa cho Lisa các bản vẽ. SXAS, M có vai trò kiểm tra đối tượng, nhu cầu và lượng khách hàng một cách chính xác để thuận lợi cho sản phẩm đưa ra thị trường đáp ứng đủ các tiêu chí. Vâng, vậy tôi xin phép. Tôi cũng xin phép lui ra ạ. Vị nhân viên anh ta là kiên khiết là trưởng phòng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm cùng Lisa đi ra ngoài làm việc của mình. Cách chương.